tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao có thế như vậy được? Ngự thú tâm quyết của ta không những không khống chế được nó, ngược lại còn khiến cho nó càng thêm hung tàn nóng nảy hơn nữa. Hoán Kiệt Tiêu không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sau đó nghe được một giọng nói bình tĩnh vang lên sau lưng. Ngự thú chỉ thuật thật ra cũng có đạo lý giống như là ngự nhân chỉ thuật. Muốn để nó hoàn toàn phục tùng ngươi hoặc là triệt để khống chế nó, hoặc là khiến cho nó hoàn toàn không dám phản kháng. Hoán Kiệt Tiêu vội vàng quay người hành lễ nói: "Đế phu cao kiến, chỉ là bây giờ tính tình của nó đã hoàn toàn mất khống chế. Phải làm như thế nào mới có thể thuần phục được nó?" Trong lòng hẳn nghĩ, nếu như Lâm Hiên đã có thể nói đạo lý rõ ràng như thế, chắc chắn cũng có hiểu biết rất sâu về ngự thú chi đạo. Dù sao người đứng ở trước mặt hắn đường đường là Bắc Huyền Thiên Đế Phu. Lâm Hiên thản nhiên nói, đối với ma thú hung tàn như là Hắc Lân Ma Long, nên triệt để khống chế nó thì tốt hơn. Hoán Kiệt Tiêu sau khi nghe xong lắc đầu cười khổ, muốn hoàn toàn khống chế con Hắc Lân Ma Long này có thể nói là còn khó hơn cả lên trời. Ma Long này có hơn 8.000 năm tuổi thọ, đã mở ra linh trí, tâm trí cực cao. Ngự thú tâm quyết của tại hạ chính là công pháp thiên giai thượng phẩm mà cũng bị nó tùy tiện phá giải được. Như vậy có thể thấy được là độ khó lớn như thế nào rồi đó. Lâm Hiên mỉm cười, chỉ cần có thực lực thì không có chuyện gì khó cả. Nói xong, hẳn ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Lân Ma Long xông tới. Thản nhiên nói, lui ra, mấy người Hoán Kiệt Tiêu khiếp sợ nhìn thấy. Sau khi Lâm Hiên nói xong, Hắc Lân Ma Long giống như thay đổi tính tình, lập tức rút thân thể vào trong nước, chỉ để lại một cái đầu, tràn ngập kính sợ nhìn về phía Lâm Hiên trên bờ. Chuyện này, sau khi lại bình tĩnh, Hoán Kiệt Tiêu có chút khiếp sợ nhìn về phía Lâm Hiên. Nó lùi về phía sau thật, Trịnh Trạch vỗ tay mà thở dài, đâu chỉ lui ra phía sau. Nó phải nói là ngoan ngoãn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Một chiêu này của đế phu đúng là khiến cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Sau lưng, một đám quý tộc cũng liên tục gật đầu. Danh xưng Đông Vực Thiên Ma Giới mạnh nhất, Vạn Ma Quốc, xếp hạng top 5 Đông Vực Thiên Ma Giới cũng không giải quyết được Ma Long hung ác. Đế phu chỉ nói một câu ngắn ngủi mà nó trở về trong nước giống như là một bé ngoan. Điều này nói rõ thực lực ngự thú của đế phu có thể nói là siêu tuyệt. Nếu như ta đoán không sai, tu vi ngự thú của đế phu ngài ít nhất cũng đang đạt tới cấp bậc tông sư. Hoán Kiệt Tiêu mặt mũi tràn đầy vẻ sùng bái. Từ xưa đến nay, tông sư như rồng, vô số ngự thú sư xem tông sư như theo đuổi suốt đời của mình. Phải biết, đạt tới thực lực tông sư, chẳng những có thể khống chế đại yêu và ma thú tam giai trở xuống, còn có thể khai tông lập phái, sáng lập ngự thú tông môn của mình, quảng nạp môn đồ, đây là chuyện lớn vinh quang và vĩ đại như thế nào. Nhưng mà tu luyện ngự thú khó như lên trời, ngoại trừ cần thiên phú cực cao ra thì còn cần có sự kiên trì bền bỉ, liên tục liên hệ với các loại yêu thú ma thú. Chẳng những phải quen thuộc với đặc thù và tập tính của các loài yêu thú ma thú mà còn phải hiểu rõ phương thức sinh tồn, hoàn cảnh sinh tồn và tính trước được độ khó khi thuần phục bọn chúng. Quan trọng nhất chính là còn phải thông qua ngự thú để gia tăng tu vi và thực lực của mình. Tổng hợp tất cả những điều kiện này khiến cho ngự thú sư trở thành một chức nghiệp cực kỳ khan hiếm, đồng thời cực khó tu luyện. Nhưng mà Lâm Hiên vừa ra tay đã thể hiện ra năng lực cấp tông sư để cho Hoán Kiệt Tiêu cảm thấy kính sợ và sùng bái từ tận đáy lòng. Cha, vậy bây giờ ta có thể cưỡi nó hay chưa? Tuyển Ấu không kịp chờ đợi lôi kéo Lâm Hiên. Lâm Hiên cưng chiều cười một tiếng. Có thể. Sau đó hẳn vẫy vẫy tay với Hắc Lân Ma Long. Hắc Lân Ma Long lập tức ngoan ngoãn bơi lên trên bờ. cúi đầu ngoan ngoãn để cho Tuyền Ấu leo lên trên người của nó. Mấy người Tuyền Châu mới đầu còn có chút do dự, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt khích lệ của Lâm Hiên thì lập tức can đảm bò lên trên người nó. Sau đó Hắc Lân Ma Long vội vàng cõng các tiểu nha đầu bơi qua bơi lại trong ao, khiến cho các nàng vui vẻ cười ha ha. Cha, Ma Long dài như vậy, ta có thể chơi trượt cầu tuột trên người của nó hay không? Chơi một hồi, Tuyền Hy lập tức nghĩ ra một ý tưởng, nói với Lâm Hiên, phải biết, trong hoa viên trong Thủy Tỉnh Cung có một chỗ dành riêng cho các nàng chơi cầu tuột. Đương nhiên có thể, Lâm Hiên vung tay lên, Hắc Lân Ma Long lập tức ngoan ngoãn chở bọn nhỏ bay lên trên bờ. Sau đó, còng thân thể biến thành một cái cầu tuột ba tầng. Hoa, wow, đây là một cái cầu tuột có thế tuột vòng vòng. Quá thần kỳ, chắc chắn sẽ chơi rất vui. Các tiểu nha đầu đều sợ ngây người. Các nàng chưa bao giờ nhìn thấy cái cầu tuột nào có thể tuột một vòng quanh đó được. Bọn người Trịnh Trạch, Hoán Kiệt Tiêu líu lưỡi không thôi. Ai cũng không ngờ được là Lâm Hiên lại chơi Hắc Lân Ma Long ra hoa. Giọng nói máy móc của hệ thống đột nhiên vang lên. Người khiến cho trùng nữ nhỉ trải nghiệm được cầu tuột mới là ban thưởng, ly họa kim đồng. Mẹ nó ơi, đây là thể chất thần cấp thứ hai kế hỗn độn thánh thể. Lâm Hiên mừng rỡ trong lòng. Ly họa kim đồng, tên như ý nghĩa, chính là có thể dùng con người phóng xuất ra Nam Minh Ly Hỏa. Mà Nam Minh Ly Hỏa chính là một trong số thượng cố thập đại thần hỏa. Nghe đồn chính là bản mệnh chỉ hỏa của thần thú Chu Tước. Không gì không thiêu cháy. Cách chương.